Vưu vật nhi hỉ, chương 153, lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Bạch vốn đang ngủ đông trên giường, cả người sụi lơ, bị quấn chặt như xác ướp sắp được khai quật. Ngờ Khương Nghênh nói, bật đứng thẳng lên như con cá chép. Có việc à? Giọng nói Khương Nghênh không rõ là giận hay vui. Không chỉ có việc mà còn là việc ngon. Thời gian cho cậu không nhiều đâu, chỉ có 3 tiếng đồng hồ, cậu có thể làm xong được không? Cận Bạch giọng cà giỡn, chị Khương Nghênh, không phải là em nổ với chỉ cần không phải kiểu oan thị mầu như chị gần 20 năm, thì chỉ cần nửa tiếng, một tiếng là em xong ngay. Khương Nghênh, được, nói chuyện bằng hành động thực tế thôi, lát nữa tôi gửi thông tin hai người cần điều tra cho cậu. Khương Nghênh vừa nói xong, Cận Bạch hiểu ngay là hiện đang có người bên cạnh cô, bè cười hi hi rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Khương Nghênh bấm màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho Cận Bạch, tin đồn xung quanh CEO của tuần báo Vạn Hòa và chỗ ở hiện tại của Quan Luy. Gửi tin nhắn xong, Khương Nghênh nhướng mi nhìn Thích Hạo đang ngồi trên sofa. Anh đã nghĩ xong chưa? Thích Hạo bị gọi tên không kịp phòng bị, nuốt nước bọt, cười cứng sượng sùng. Trưởng phòng Khương, Thiệu Hạ chỗ tôi luôn thích cô, từ khi gặp cô trên chương trình thì hay. Thích Hạo đang mở miệng tâng bốc thì bị Khương Nghênh đưa tay ngăn lại. Bỏ khúc dạo đầu đi. Thích Hạo sửng sốt, hả? Những đầu ngón tay trắng bóc của Khương Nghênh đặt lên bàn, vẻ mặt xa cách và lạnh lùng. Anh muốn tôi giới thiệu tài nguyên cho Thiệu Hạ phải không? Thích Hạo không ngờ Khương Nghênh lại hỏi thẳng như vậy, trong lòng vui mừng nhưng vẫn có chút ngượng ngùng mà nói. Thiệu Hạ là một hạt giống tốt, nhưng lại không hiểu nhân tình thế thái, nên khá khó khăn trong giới này. Khương Nghênh trầm mặc một lát, sau đó nhếch môi. Hôm nay tôi không có thời gian. Chiều mai anh đưa Thiệu Hạ đến tìm tôi. Thích Hạo hưng phấn nói. Trưởng phòng Khương, cô có đồng ý rồi? Khương Nghênh thẳng thắn nói. Ừ, Thích Hạo đứng dậy và cảm ơn cô nhiệt tình. Nhưng ngại vì mẫu thông báo của Châu Dị công khai theo đuổi Khương Nghênh, nên chị không dám đến gần. Nhìn thấy bộ dáng khách khí của Thích Hạo, vẻ mặt Khương Nghênh không nhiều cảm xúc. Đợi đến khi chị ta tâng bốc xong mới nói. Có một điều cần anh nói giúp với Thiệu Hạ. Đã chấp nhận đeo vương miệng thì phải chịu được sức nặng của nó. Tính của cô ấy khá hướng nổi, tội tâm không đủ mạnh mẽ, bảo cô ấy nên chuẩn bị tâm lý từ sớm. Thích Hạo gật đầu khom lưng nói, tôi nhất định sẽ chuyển lời cô. Trưởng phòng Khương, cô đừng lo lắng, giới trẻ ngày nay mạnh mẽ hơn cô nghĩ rất nhiều. Làm cái gì cũng phải có cái giá của nó, Thiệu Hạ hiểu được điều đó. Thích Hạo nói xong, Khương Nghênh cũng không lên tiếng nữa. Chị ta biết Khương Nghênh sắp bẩn nên nịnh nọt vài câu, chào tạm biệt rồi rời đi. Nhìn Thích Hạo rời đi, Khương Nghênh uống vài ngụm nước trên bàn, nghĩ đến Thiệu Hạ, như thể cô nhìn thấy chính mình của mấy năm trước. Luôn muốn làm người tốt nhưng lại luôn im lặng, Cận Bạch không bao giờ làm người khác thất vọng. Hơn một giờ sau, Khương Nghênh nhận được điện thoại của Cận Bạch. Khương Nghênh nghe máy, nói đi, Cận Bạch dừng vài giây nhìn điện thoại, nghẹn ngào nói. Chị lạnh lùng quá. Khương Nghênh, Cận Bạch nói xong, thấy Khương Nghênh không trả lời, không khỏi bật cười. Chị Khương Nghênh, chị muốn nghe tin về ai trước? Khương Nghênh đáp, chỗ ở hiện tại của Quan Luy. Cận Bạch, thật trùng hợp là bây giờ cô ấy đang ở khu của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là rất ngẫu nhiên. Khương Nghênh im lặng một lát rồi hỏi, CEO của tuần báo Vạn Hòa thì sao? Cận Bạch, không có tin đồn gái gú. Nhưng em lại phát hiện được một chuyện khác. Khương Nghênh nghi hoặc, chuyện gì? Cận Bạch, cái ông chủ đó cách đây vài năm đã lén vợ thụ tinh trong ống nghiệm, là con trai, bây giờ đã 3 tuổi rồi. Theo những gì Khương Nghênh đã biết, ông chủ của Vạn Hòa này thời trẻ khởi nghiệp nhờ bố vợ. Hiện tại ông ta có 2 đứa con gái với vợ, con gái lớn thì 17 tuổi, cách đây không lâu đã làm thủ tục du học. Cận Bạch nói xong, Khương Nghênh im lặng một lúc lâu. Cận Bạch giọng đùa bỡn, chị Khương Nghênh, chị nghĩ xem rốt cuộc là ông chủ Vạn Hòa này đang nghĩ gì vậy? Cuộc sống tốt đẹp như vậy lại không muốn, mà cứ nhất quyết phải thụ tinh trong ống nghiệm làm gì? Khương Nghênh đáp, lòng tham của con người là không đáy, ham muốn của con người luôn là vô tận, khi đói thì luôn nghĩ rằng chỉ cần đủ no là được. Nhưng khi bụng đã no rồi, lại bắt đầu nghĩ đến tham vọng. Khi mọi nhu cầu vật chất được đáp ứng, sẽ bắt đầu muốn tinh thần thăng hoa. Tóm lại, ở mỗi giai đoạn sẽ có một mong muốn hoàn toàn mới. Sau khi trò chuyện điện thoại với Cận Bạch một lúc, Khương Nghênh đã bảo Cận Bạch đợi cô ở cổng khu anh sống. Cận Bạch đồng ý, được ạ. Từ Khương Nghênh, khi nào chị tới thì gọi cho em. Khương Nghênh đáp, ừ, rồi cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Khương Nghênh lập tức thu dọn đồ đạc ra khỏi văn phòng. Đi thang máy xuống bãi đậu xe ngầm, Khương Nghênh lấy chìa khóa xe, đang định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy từ phía sau vang lên giọng nói khum núm. Khương Nghênh, Cách Chương.